Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 855, hoảng sợ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Không nói hai lời, hắn đứng tại tầng thứ hai lồng ánh sáng phía trên. Trầm mặc một hồi về sau thì giơ lên ánh mắt nhìn về phía cái này một cái tản mát ra nhạt nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam. Cuối cùng khinh thường cười một tiếng, sau đó giơ tay lên đến. Đột nhiên nhất quyền đánh ra ngoài, bất quá một quyền này phía trên lại là mang theo một cỗ vô cùng bá đạo uy năng. Lực lượng này thời gian dần trôi qua theo quả đấm của hắn đánh vào tầng này nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên. Tầng này lồng ánh sáng trong nháy mắt bị công kích của hắn tựa như là bị thiên thạch đột nhiên va chạm một chút một dạng. Trong nháy mắt thì tản ra kịch liệt run rẩy, còn mang theo một cỗ mãnh liệt âm thanh phá không. Nhẹ nhàng khoan khoái một quyền này không thể bảo là không mãnh liệt. Nhất quyền đả kích ở trên đây. Chỉ nhất quyền liền đem dạng này một cái trận pháp chỗ phát ra lồng ánh sáng cho đánh ra vết nứt. Tại cái này vết nứt xuất hiện trong nháy mắt. Chỉ thấy Tần Sương khóe miệng cười một tiếng. Đến đón lấy không chút do dự lần nữa tay giơ lên lại là nhất quyền. Một quyền này trực tiếp thì hướng về một quang cháo đánh lưa thưa nát, cái gì đều không còn lại. Phá giải rơi cái thứ hai trận pháp, hắn ngẩng đầu nhìn. Cái này Nam Thành bên trong hiện tại thành trên cửa đã quay chung quanh rất nhiều binh lính. Những binh lính kia nguyên một đám nhìn lấy hắn, trong ánh mắt để lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây quả thực là cái sát thần a. Dưới cái nhìn của bọn họ như là thần đồng dạng, không ai có thể đánh vỡ trận pháp thế mà cõng một người dễ dàng mấy cái quyền thì bị phá giải. Đây không phải thần nhân chẳng lẽ lại vẫn là cái gì? Những cái này binh lính nguyên một đám chấn động vô cùng. Bất quá Tần Sương lại cũng không có quá nhiều tâm tình. Tại đánh phá lần thứ hai thời điểm, hắn lại là một mặt cười khổ nhìn lấy tiếp xuống cái kia một số trận pháp. Xem ra còn phải có cái 4-5 tầng mới có thể tiến vào cái này một cái Nam Thành phía sau a. Mà lại nơi đó còn có một sóng lớn binh sĩ đang đợi chính mình đây. Nếu để cho người ta chờ lâu hắn làm sao có ý tứ. Chỗ lấy giờ phút này hắn liền càng thêm tò mò, đi tới tầng thứ ba trước đó lần nữa chợt giơ tay lên. Nhất quyền đập ra đi. Loại này lực lượng bên trong sen lẫn Mary công kích thật sự là có vì khủng bố. Nhất quyền đánh xuống về sau trực tiếp xuất hiện trước một tầng vết nứt. Sau đó lại nhất quyền lại trực tiếp đem hắn hành quyết chỗ phát ra lồng ánh sáng cho đánh vỡ. Chỉ là hai quyền là hắn có thể đầy đủ phá giải rơi một cái dạng này phòng ngự trận pháp. Không chỉ là để cửa thành phía trên những binh lính kia nguyên một đám chấn động vô cùng. Càng thêm là để ngay tại Nam Thành bên trong nhìn chăm chú lên bên này một cái kia nhân toàn thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới một người này thế mà cường đại như vậy, phá hiểu hắn trận pháp chỉ cần hai quyền. Tuy nói loại này loại hình phòng ngự trận pháp là dễ phá nhất giải cũng là khó khăn nhất phá giải. Thế nhưng là người này lại hoàn toàn là có được một thân thực lực khủng bố. Mà lại đánh lâu như vậy cũng không có gặp có cái gì mệt mỏi tình huống. Không có chút nào cảm giác uể oải, vẫn là càng đánh càng hưng phấn. Nhìn lấy đều là cảm thấy dị thường khủng bố, chỉ có một người tại sao có thể như vậy khủng bố đâu. Chỉ là lực lượng kinh khủng kia cùng bền bỉ lực lượng cũng là có thể để bọn hắn toàn thân mồ hôi. Lạnh, từ đáy lòng cảm giác được theo đáy lòng từ trong ra ngoài phát ra cái kia một loại hoảng sợ ý vị. Quả thực là bao giờ cũng không tại ăn mòn nội tâm của bọn hắn. Tần Sương còn không biết hắn còn không có tiến vào Nam Thành thời điểm liền đã cho cái kia người ở bên trong cho tạo thành một cỗ áp lực to lớn trong lòng. Tuy nói cái này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì, có thể là đối với cái kia một số người tới nói lại là dị thường hoảng sợ. Một loại cảm giác bị đè nén theo trong lòng của bọn hắn thăng lên đến. Thời gian dần trôi qua chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Tần Sương mỗi đánh nhất quyền đi xuống đều là tại mãnh liệt đà kích lấy nội tâm của bọn hắn. Mà bọn họ có chút chịu không được. Nhất thời có chút binh lính nhìn thấy một màn này ào ào quát to lên. bởi vì bọn hắn chính mình cũng ý thức được trước mắt người này cũng không phải là bọn họ có thể đối phó, cho nên nguyên một đám bắt đầu kêu to, không tốt rồi, nhanh đi gọi thành chủ. Bởi vì bọn hắn cũng là phát hiện lực lượng của hắn manh mối thật sự là quá vì cường đại. Bình thường là căn bản chống cự không được. Cho nên bọn họ thời khắc một nhân tài là nhiều như vậy khôn khéo chạy tới muốn gọi thành chủ. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thành chủ thực lực mới là lợi hại nhất. Mới có thể cùng trước mắt cái này sát thần so sánh. Thế nhưng là bọn họ thành chủ giờ phút này cũng là trốn ở trong thành thị lẳng lặng nhìn tình cảnh này trợn mắt hốc mồm, trong ánh mắt càng là tràn đầy kinh ngạc, trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp, cái này một người trẻ tuổi nói là đến đập phá quán. Có thể thực lực này thật sự là quá mức dọa người rồi. Cái này mẹ nó hai quyền thì đập một cái vòng phòng hộ bọn họ, vòng phòng hộ còn đỉnh cái dám dùng a. Nhiều lắm là cũng chỉ là tốt cho hắn một chút thời gian mà thôi, căn bản là không được tác dụng. Cái này vị thành chủ cũng chính là bố trí xuống trận pháp này người. Giờ phút này chính trong phòng lẳng lặng nhìn phía ngoài tình cảnh này trong ánh mắt chấn kinh tột. Đỉnh, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại thì muốn xem thử xem bọn họ hy vọng cuối cùng cũng chính là sau cùng thủ thành đại trận. Có thể đưa đến một chút tác dụng đi, bằng không mà nói nam thành tại cái này tay của một người phía. Trên đem biến đến như là địa ngục, cho nên bất kể như thế nào, cũng không thể để người kia tiến vào thành trì bên trong. Mặc kệ hao phí sức khỏe lớn đến đâu, đều muốn ngăn cản được. Thành chủ còn tại ngây người, liền nghe đến binh lính tiếng gõ cửa dồn dập, nhất thời theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Sau đó lập tức ra lệnh, truyền lệnh xuống, thời khắc cảnh giác cổng thành, vừa có biến hóa lập tức hướng ta báo cáo. Cái này vị thành chủ nói như vậy lại có vẻ vẫn là có chút không yên lòng, nhất thời không khỏi lần nữa ngẩng đầu nhìn một chút ngoài thành cái kia một số đại trận. Tần Sương giờ phút này lại phá giải một cái trận pháp có vẻ hơi quên cả trời đất. Loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Có thể tại những trận pháp này phía trên thỏa thích hao phí khí lực của hắn mà không cần đi lo lắng. Cho nên hắn có thể đầy đủ đạt tới như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà không cần đi quản những chuyện khác. Hiện tại hắn thấy mấy cái này trận pháp căn bản chính là không có tác dụng gì thì liền bình thường nhất cấp thấp tác dụng đều không được. Tại trên tay hắn chỉ có thể dùng để chơi đùa mà thôi. Tùy tiện nhất quyền liền có thể đánh nổ một cái. Còn nói cái gì ngăn cản. Quả thực cũng là vô nghĩa, ở trước mặt của hắn hết thảy tất cả đều là không còn tồn tại. Cái này nguyên một đám trận pháp trên tay hắn biến thành cho bụi cũng là để nam thành bên trong. Những binh lính kia nguyên một đám nội tâm hoảng sợ. Nhưng là bây giờ bọn họ chỉ có thể đứng trên thành chờ đợi. Bọn họ nhưng là muốn thủ hộ lấy cái này nam thành. Bọn họ lệ thuộc vào Triệu gia, cho nên cũng là thân là Triệu gia nhân. Đối với Triệu gia ra lệnh cho bọn họ không dám không nghe theo. Chỗ lấy giờ phút này nguyên một đám đứng tại trên tường thành mặt nhìn lấy một cái kia giống như sát thần đồng dạng nhất quyền lại nhất quyền đánh nổ nguyên một đám phòng ngự cháo. Chỉ chốc lát sau về sau theo cước bộ của hắn di động cùng hắn lực lượng bạo phát. Rất nhanh hắn liền đi tới cái nào vòng phòng hộ trước mặt. Đây là còn sót lại sau cùng một cái trận pháp lồng ánh sáng. Cũng là trong lúc này lực lượng kết thúc, từ đó cái này nam thành dùng để chống đỡ ngoại địch trận pháp này, liền bị hắn cho sụp đổ không còn tồn tại, cho nên hiện tại xem ra cả người hắn cũng là dễ dàng không ít. Không khỏi vặn vẹo uốn éo tay, chuẩn bị tiến hành sau cùng công kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.